Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, người biểu diễn ra sân. Quần tiên vạn cổ hà, từ khi Thiểu Ti Tông bị Bát Tông Liên Minh dùng cấm kỵ pháp bảo toái diệt, lại hỏng mất đập lớn về sau, nó nhánh sông lao nhanh mà đến, theo Thái Ti Độ Ách Sơn, cùng đường xa xôi lộ trình. Chảy vào Bát Tông Liên Minh cảnh nội, con sông này, một đường tầm bổ vô số tiểu quốc, làm cho đại lượng người phàm tục bởi vì thu hoạch, tạo phúc một phương, mà Bát Tông Liên Minh đối với cái này cũng là bảo trì cực nghiêm. Tám tông gần như khăng khít khe hở tuần tra, dùng bảo đảm này dòng sông an toàn. Có thể hôm nay, ngoài ý muốn vẫn là xuất hiện, phát sinh vấn đề khúc sông. Cự ly Bát Tông Liên Minh không xa, cái gì đến nơi này cũng coi là Bát Tông Liên Minh cảnh nội. Kia một đoạn nước sông không biết vì cái gì đột nhiên chi gian theo nguyên bản thanh tịnh, biến vô cùng đen nhánh. Từ xa nhìn lại, thượng du chi thủy vẫn như cũ tiên linh tràn ngập, có thể chảy vào sông này đoạn về sau, toàn bộ đều tại trong khoảnh khắc tanh hôi vô cùng, trong đó dị chất nồng đậm. Thậm chí cùng quần tiên vạn cổ hà chủ lưu theo nghênh hoàng châu cấm địa chảy ra lúc, cũng đều như có chỗ tương tự. Sương mù màu đen ở bên trong trong nước sông dâng lên, bao phủ tứ phương trở thành thực chất, hình thành từng mảnh thao thiên khuếch tán dị chất chi linh. Bao trùm chỗ, bên bờ đại địa bị ăn mòn, hết thảy thực vật đều trở thành tím đen, sinh linh khó tồn. Đáng sợ hơn là mảnh này dị chất chi sương mù có thể thôn phệ linh khí. Linh khí bốn phía cực nhanh tiêu tán, mà nước sông này cũng đã trở thành dị hóa ngọn nguồn. Bên trong dù là một giọt nước sông, cũng đều ẩn chứa kinh nhân dị chất, thậm chí mắt trần có thể thấy vô số nhỏ bé điểm đen. Tựa như nào đó loại chí mạng chi vật. Mơ hồ trong đó cái này đám sương mù còn ảnh hưởng tới thương khung. Bầu trời hắc vân tràn ngập, một mảnh âm trầm, còn có một chút nhìn bằng mắt thường không thấy ba động. Theo nước sông này bên trong tán khai, những nơi đi qua tựa hồ có thể cải biến sinh mệnh tầng thứ, làm sinh mệnh đổ sụp, bị nghiêm trọng xâm nhập. Không những như thế, cái này bị cải biến nước sông càng ẩn chứa kịch độc. Loại độc này khuếch tán, làm nước sông triệt để bị ô nhiễm, càng di khắp mãnh liệt ăn mòn chi ý. Trong sông vô số linh ngư tử vong, mà không có chết đi những cái kia cũng bắt đầu dị hóa, trở thành lộ ra vẻ dữ tợn chi thú, truyền ra kinh thiên gào thét, càng như có từng đầu trong sông phù du cũng bị tác động đến. Dị hóa lộ ra vẻ dữ tợn, cuối cùng từng mảnh oan hồn theo đáy sông bốc lên, số lượng đa số không rõ ràng, chập trùng tại trong nước sông bên ngoài, làm cho mảnh này khúc sông đằng sau nhánh sông, tựa như lâm vào quỷ vực, mà những này oan hồn cùng thông thường chi hồn khác biệt. Nó trên người chúng tràn ra không phải băng hàn âm lãnh, mà là kinh người cực nóng, lên phục ở giữa nước sông cũng đều bị ảnh hưởng sôi trào. Vặn vẹo tứ phương, nếu có đại năng hạng người ở đây, ngóng nhìn xảy ra vấn đề khúc sông chỗ sâu, có thể nhìn thấy đây hết thảy ngọn nguồn, rõ ràng là khúc sông dưới đáy bị cấu thành ra một cái tế đàn. Cái này tế đàn bốn phía tồn tại ẩn nấp chi pháp, ngày thường không thể bị phát giác, mà tại tế đàn kia bên trên, đặt vào một cái màu đen bình nhỏ. Bên trong tràn ra nồng đậm hắc dịch, đang phi tốc dung nhập nước sông. Cứ như vậy, đầu này quần tiên vạn cổ hà nhánh sông, mang theo vô cùng kinh khủng lực sát thương, dùng tốc độ cực nhanh lao nhanh, hướng về Bát Tông Liên Minh gào thét vượt qua lăn đi. Bởi vì cự ly quá gần, sở dĩ trong khoảnh khắc mảnh này tràn ngập dị chất kinh khủng nước sông, tự vọt tới liên minh chủ thành bên ngoài. Mặc dù Bát Tông Liên Minh rất sớm trước đó tựu như có đối mặt loại tình huống này rất nhiều bố trí, nhưng hôm nay những này bố trí tốt giống bị từng cái nhằm vào. Lại sinh ra không được quá lớn hiệu quả. Trận pháp đổ sụp, phi tốc dựng thẳng lên đập lớn bị ăn mòn. Từng mảnh thuật pháp hình thành bích chướng, đều tại bị khủng bố nước sông va chạm sụp đổ. Cho dù đường sông như có băng phong chi lực bị kích phát, ý đồ phong ấn sông này, nhưng này chút ít cực nóng cái này hồn tồn tại, làm cho băng phong vô pháp tiếp tục. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bát tông liên minh chấn động, trận trận dồn dập chuông vang theo mỗi một bên tông sơn môn truyền ra lúc. Đại lượng đệ tử cũng đều cùng nhau xông ra, bọn hắn thần sắc mang theo giật mình, thẳng đến Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà mà đi. Bọn hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không thể để cho đầu này bị ô nhiễm nước sông đem hắn dị chất tràn vào chủ thành. Bằng không, đối với Bát Tông Liên Minh mà nói, đem tổn thất cực lớn, mà Bát Tông Liên Minh dù sao cũng là nghênh Hoàng Châu 6 thế lực lớn một trong. Tự thân nội tình rất sâu, mặc dù hàng loạt sớm chuẩn bị phòng phạm biện pháp đều mất đi hiệu lực, nhưng trên thực tế vẫn là như có càng nhiều dự phòng tiến hành là đệ tử chỗ không biết được. Chỉ có lão tổ cùng các tông tông chủ mới có tư cách rõ ràng. Sở dĩ rất nhanh, theo tông chủ các tông cùng lão tổ hiện thân, lập tức từng đạo dưới đất tại liên minh thành trì bên ngoài đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp ngăn cản lăn lộn mà đến nước sông, càng như có từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét ở giữa dung nhập trong nước sông, phi tốc rào sát trong đó hết thảy tồn tại. Còn có hải lượng đan dược bị vẩy ra, bên trong cùng trong nước sông kịch độc cùng dị chất, đồng thời càng như có lão tổ xuất thủ, làm bốn phía tràn ngập mà đến sương mù, nhao nhao bị ngăn cản ở ngoài. Đại địa tùy theo oanh minh, một đầu mới đường sông huyễn hóa xuất ra, lượn quanh mở ra liên minh chủ thành, theo một phương hướng khác lan tràn đến cấm hải. Đủ loại này thủ đoạn làm cho cái này nhìn như hung mãnh nước sông trong khoảnh khắc đã mất đi hơn phân nửa chỉ huy, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Bát Tông Liên Minh ứng biến cùng dự phòng năng lực cũng là phù hợp thứ 6 thế lực lớn thân phận, chỉ bất quá dị chất cùng kịch độc vẫn là nhiều ít khuếch tán ra. Cái này tự cần đại lượng liên minh đệ tử đi xua tan. Mặt khác nước sông đến, xử lý chỉ là một mặt, trọng điểm là muốn tìm tới xâm nhập ngọn nguồn. Thế là liên minh các tông cường giả, lão tổ, cấp tốc xông ra, thẳng đến kia xảy ra vấn đề khúc sông. Cùng một thời gian, Bát Tông Liên Minh các tông đệ tử nhau nhau bận rộn. Nhìn như tình huống rất gấp, nhưng hết thảy đều đâu vào đấy. Các ti hắn trước, Hứa Thanh giờ khắc này ở vận thâu bộ bên trong, vừa mới hình thành tự thân pháp hạm, mắt thấy một màn này, hắn truyền âm trong ngọc giản phi tốc truyền đến tông môn điều lệnh cùng an bài. Trương Tam cũng là thần sắc biến hóa, bị bất thình lình một màn chấn kinh, đồng dạng nhận được nhiệm vụ. Hai người tương hỗ nhìn xem, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt ngưng trọng, không kịp câu thông, phi tốc riêng phần mình tán khai. Việc này không thích hợp. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời bị tràn ngập mà đến hắc vụ ẩn ẩn che đậy hồng hà, đỏ hắc chi gian, sinh ra một vòng tử ý. Cái này tử ý, để Hứa Thanh nghĩ đến trước đó hãi hùng khiếp vía cảm giác. Loại kia tim đập nhanh chi ý, giờ phút này vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thế là hắn thẳng đến Thất Huyết Đồng Sơn Môn. Hắn nhận được nhiệm vụ là thủ hộ Sơn Môn. Chuyện này người sáng suốt đều đó có thể thấy được. Nước sông ô nhiễm, đại khái suất, sao tỷ lệ, chỉ là một cái ngụy trang, mặc dù nhìn ra có thể cũng không thể không đi xử lý. Vô luận là xua tan dị chất cùng kịch độc, vẫn là đem lão tổ bọn người bị dẫn đi xuất hiện vấn đề khúc sông, hết thảy đều là tất nhiên muốn tiến hành sự tình. Nhưng nếu cái này biến cố chỉ là những này, như vậy đối với Bát Tông Liên Minh mà nói căn bản cũng không tính là gì. Không tốn thời gian dài, tựu có thể hoàn toàn hóa giải. Hết thảy tựu xem phải chăng còn có hậu tục. Hứa Thanh tỉnh tường, chính mình có thể nghĩ đến sự tình. Liên minh cao tầng không có khả năng nghĩ không ra. Thế là tốc độ càng nhanh. Đang đi tới Sơn Môn trên đường, Hứa Thanh mục quang đảo qua chủ thành. Hắn thấy được vô số phàm nhân kinh khủng. Thấy được một cái người đệ tử thần sắc bên trên sầu lo. Tất cả mọi người đang bận rộn, nhưng trong lòng đều như có một loại đối với không biết thấp thỏm. Thậm chí từng cái tông cấm kỵ pháp bảo giờ phút này cũng đều lần lượt mở ra, hình thành một đạo đạo quang mang lập lòe, dùng để đề phòng bên ngoài cho nên. Nhưng vào lúc này, theo từng cái tông cấm kỵ pháp bảo quang mang tràn ra, Lăng Vân kiếm tông nơi đó kích xạ thăng thiên hồng mang. Đột nhiên quang mang vạn trượng, lại trước giờ bộc phát, kia hồng mang xuất hiện, kinh thiên động địa, hấp dẫn vô số mục quang. Chớp mắt vạn chúng chú mục, các đệ tử không biết được nguyên do, giờ phút này sau khi thấy các loại suy đoán đều như có. Nhưng trong cùng một lúc, cùng cái khác tam tông lão tổ cùng nhau đi tới xảy ra chuyện khúc sông. Đang tại xử lý ngọn nguồn Lăng Vân kiếm tông lão tổ. Tại thấy cảnh này về sau, hắn sắc mặt bỗng đại biến, bởi vì cái này cấm kỵ pháp bảo bộc phát. Không phải hắn điều khiển. Trên bầu trời, Lăng Vân kiếm tông cấm kỵ pháp bảo tràn ra hồng mang. Như là tiên huyết nhan sắc, lóa mắt đến cực điểm đồng thời. Trực tiếp tựu tại bầu trời hóa thành một viên cự đại huyết sắc đại thủ. Này cây bàng bạc, sừng sững tại trên trời cao. Thân cây thô to, toàn thân xích hồng. Trên đó hiển hiện vô số lộ ra vẻ dữ tợn gương mặt. Đều đang kêu rên, phía trên đếm không hết lá cây, từng mảnh tràn ra phong không thể đỡ kinh thiên kiếm khí, làm cho bầu trời ầm ầm, tạo thành cự đại vòng xoáy, có thể thấy được vô số kiếm ảnh ở bên trong du tẩu. Số lượng nhiều khó có thể tính toán, vòng xoáy này bao phủ toàn bộ bát tông liên minh phía trên. Khí thế oanh thiên. Hứa Thanh bây giờ đã tiếp cận thất huyết đồng sơn môn. Ngẩng đầu thấy cảnh này thần sắc biến đổi. Hắn cảm nhận được nơi đó truyền đến kinh khủng uy áp. Tựa như thương khung hóa thành huyết sắc kiếm hải. Biển này dùng thế như vạn tấn. Dung chuyển thiên địa. Mà tại kia trên cây cự thủ. Giờ phút này xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh này mặc kim sắc thay đổi dần bào. Đầu đội màu lam khảm tử quan, dưới chân đạp trên một cái ba màu lưu vân thanh đồng kiếm. Sắc mặt yếu ớt nhưng khó nén tuấn mỹ, chỉ là mắt phải chỗ trống cùng mắt trái lộ ra vẻ dữ tợn. Làm nó khí chất mang theo tà ác, sự xuất hiện của hắn, để sở hữu nhìn thấy chi nhân, đều tâm thần rung một cái, chính là Thánh Quân Tử. Hắn đứng tại lưu vân thanh đồng trên thân kiếm, trăm kiếm phiêu phù ở huyết sắc đại thụ đỉnh chóp. Tại nơi đó, Thánh Quân Tử cúi đầu nhìn xa đại địa, bỗng nhiên cười, nụ cười mang theo một vòng cảm khái, mang theo một cỗ điên cuồng, nhẹ giọng mở miệng, cái này, chính là ta huyết sắc biểu diễn. Hắn thoại ngữ vừa ra, dưới thân huyết thụ ầm vang bộc phát. Hình thành một mảnh hồng hải tràn ngập thương khung, sau đó thẳng đến thất huyết đồng sơn môn. Tốc độ nhanh chóng, bởi vì cự ly quá gần, sở dĩ trong chớp mắt hồng mang liền đem thất huyết đồng sơn môn chìm không ở bên trong. Một gốc kinh thiên huyết thụ, trực tiếp tựu theo thất huyết đồng bên trong sơn môn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đất rung núi chuyển, thiên địa cùng chấn thời điểm. Giữa không trung Thánh Quân Tử, hai tay chậm rãi duỗi mở, nhìn hướng bầu trời, chúc chiếu, mời xem, bát tông liên minh trong nháy mắt oanh động, mà giờ khắc này tại Lăng Vân kiếm tông một mảnh náo động chủ thành bên trong. Một chỗ các lâu trên nóc nhà, kia hai người mặc hắc bào mang theo thần linh tàn diện mặt nạ hai người. Một cái ngồi, một cái đứng đấy. ngồi ở chỗ đó người áo đen, trong tay thưởng thức một cái cổ phé chộp gỗ, không ngừng mà trong tay xoay chuyển lúc, hắn nhìn lên thiên không thánh quân tử, rõ ràng hắn tại đại địa, thánh quân tử tại bầu trời, có thể hắn trong mắt như xem kiến đồng dạng, cười một cái, thanh âm tuổi trẻ, Dạ Cưu, là biểu diễn của hắn sao? Chủ nhân, không phải hắn, Dạ Cưu cung kính mở miệng, sau đó nhìn về phía thất huyết đồng phương hướng, trong mắt như có từng đạo sợi tơ như tinh quang xẹt qua. Thấp giọng lại nói, chủ nhân, ngài trước chậm rãi thưởng thức, ta đi cấp thất huyết đồng đưa một cái lễ gặp mặt. Nghĩ đến lần này đằng sau, toàn bộ nghênh Hoàng Châu đem nhận thức lại chúc chiếu, nhận biết chủ nhân. Dù sao tại bọn hắn trước đó trong nhận thức biết, Trúc Chiếu chỉ là một cái không có thành tựu tổ chức. Có thể chủ nhân ngài đến, Trúc Chiếu đem từ đó không đồng dạng. Đi thôi, thanh niên áo bào đen mỉm cười, một bên thưởng thức trong tay hộp gỗ, một bên quay đầu, nhìn về phía thất huyết đồng phương hướng, nhẹ giọng nghĩ vào, tiểu đệ lại muốn khóc. CVT cảm tạ đạo hữu hiệp la tặng 2000 ca kèo. Chào mừng tân minh chủ hừ hừ. Cảm tạ đạo hữu tặng 3000 ca kèo. Đây là minh chủ thứ 10 của truyện. Chúc mọi người 20/10 vui vẻ. Chúc chị em phụ nữ ngày càng xinh đẹp, mạnh khỏe. Hết chương.